Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Đuổi đuổi bắt bắt, bạn chạy vòng quanh, tôi đuổi thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi bắt bắt, tôi đuổi vòng quanh, chạy đâu cho thoát. Thưa toàn thể các quý anh chị em, trong những cái trò chơi dân gian thì không ai trong chúng ta là không biết tới cái trò chơi trốn tìm hay là trò đuổi bắt, hay có nơi thì còn gọi là trò ú tim hay là công an bắt gián điệp. Cách thức trò chơi này cũng tương tự như trò chơi ú tim, vân vân. Thì tại Hẻm Chuyện Ma thì Ngọc Lâm cũng đã từng thực hiện một số những dị chuyện rất hay, cũng lấy bối cảnh là cái trò chơi ú tim này. Ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện của tác giả Đạt Ót Gang. Dị chuyện mang tựa đề Trốn Tìm Dưới Trăng. Dị chuyện này kể về những cái điều kỳ lạ đã xảy ra khi nhóm bạn của Hà đã cùng nhau chơi cái trò chơi này. Và điều gì đã xảy ra đối với cả họ? Thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Chạy đi, nhanh lên. À, tớ bắt được cậu rồi nhá. Một đám trẻ đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Tiếng cười đùa khúc khích vang vọng cả một khu đất. Ê Hà, sao không chơi đuổi bắt với cả tụi mình vậy? Vui lắm đấy. Một cô bé bước đến chỗ của con bé Hà đang ngồi rồi hỏi. Ờ, Hà không chơi đâu. Ơ, sao lại không chơi? Cậu không muốn chơi với cả bọn tớ nữa à? Không phải vậy. Là vì bố mẹ của Hà dặn không được chơi ở khu này. Vì đó là khu nghĩa địa. Quả thực nơi những đứa trẻ đang chơi chính là ngôi nghĩa địa của làng. Nghĩa địa rộng rãi, rất thích hợp để chơi những trò chơi vận động. Chưa kể còn có cả bóng cây che nắng, không khí thì mát mẻ. Nhưng bố mẹ của bọn trẻ cấm tiệt không cho bọn nó vào khu nghĩa địa này chơi. Tại sao thì chả ai biết. Thế nhưng, đám trẻ đã mặc kệ. Bọn nó chỉ cần có chỗ chơi là được. Còn bố mẹ la mắng, đánh đòn thì cũng chả sao. Thế là bọn nó cứ trốn ra đây chơi bất kể là ngày hay là buổi tối. Hà cũng ra đây nhưng không có dám vào sâu mà chỉ ngồi ở bên ngoài bồn cỏ nhìn đám bạn nô đùa với con mắt thèm muốn mà thôi. Ê, đừng lo. Bọn mình chơi xong rồi về. Bố mẹ không biết mình vào nghĩa địa chơi đâu. Một thằng nhóc gầy gò nói. Thằng Tũn nó nói đúng đấy. Vào đó chơi rồi mình ra không ai nói với cả bố mẹ cậu đâu mà biết. Không phải lo. Một đứa khác cũng bồi vào. Nhưng Hà vẫn rất sợ bị la và đánh đòn. Sợ gì? Chơi xíu rồi về. Thằng Tuấn lại nói. Cả bọn này nỉ mãi, thì con bé Hà mới chịu vào trong nghĩa địa chơi một xíu. Bọn nó bảo chơi với nhau trò đuổi bắt. Trò đó còn có nguyên một bài vè để mà có thể khi chơi sẽ đọc lên. Đuổi đuổi bắt bắt. Bạn chạy vòng quanh. Tôi đuổi thật nhanh. Chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi bắt bắt. Đuổi đuổi bắt bắt, chạy đâu cho thoát. Đám trẻ đọc bài về xong thì chạy toán loạn, con bé Hà thì đuổi theo nom mất cả vui nhộn. Đúng là thời trẻ con dễ vui mà cũng dễ buồn. Lũ trẻ chơi với nhau đến khi trời gần tối thì mới mò về. Vừa đến nhà, bố của con bé Hà đã chặn trước mặt giận dữ rồi hỏi. Thế chiều nay mày đi đâu vậy? Con đi ra khu cánh đồng chơi với cả bạn thôi ạ. Vào nấu cơm phụ giúp mẹ đi. Con gái con đứa suốt ngày đi chơi đi bời vậy. Hà không có nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào bên trong. Cái thời bao cấp nhà nào cũng nghèo cả. Gia đình của con bé Hà cũng không phải ngoại lệ. Bố nó thì đi làm thuê, làm mướn, có khi cả tháng mới về. Còn mẹ nó thì ở nhà trồng ngô, trồng khoai để bán với cả cải thiện bữa ăn. Hà cũng đi học được đến hết lớp 4. Nhưng vì gia cảnh cũng đã quá nghèo nên nó đành phải bỏ học giữa chừng. Nhưng con bé nó học giỏi lắm và lại rất thông minh, ham tìm hiểu nên cứ cái gì bọn nhà giàu trong làng nó có thì Hà lại đi theo để mà học lỏm. Dù chỉ là học lỏm nhưng Hà cũng đã tiếp thu rất nhanh, viết chữ cũng rất đẹp, không còn sai lỗi chính tả nữa. Trả bù cho cái lũ kia gia đình điều kiện mà học hành thì chữ được, chữ chăng. Hà còn đi giúp mẹ bán ngô, bán khoai, cũng biết mò cua bắt ốc để cải thiện dinh dưỡng.

con bé Hà ở trên đường về thì nghe được mấy con mẹ hóng hớt với cả nhau là thằng Tũn đã bị ma che mắt, rồi quỷ trêu nó. Nó cũng sợ, nhưng lại không dám nói ra những thứ mà nó đã làm tối nay, những thứ đã thay đổi cuộc đời của nó mãi mãi. Sáng ngày hôm sau, thằng Cú Tún lại tươi tỉnh trở lại. Nó với cả đám bạn ngồi nói chuyện với cả nhau. Hôm qua nghe nói là cậu gặp ma đấy. Ma nó che mắt cậu nên cậu mới ăn me chua. Có phải vậy không? Con bé Mơ hỏi. Mẹ tớ cũng bảo thế. Thằng Quân cũng vào hùa theo. Vớ vẩn, chắc hôm qua thằng Tún nó mộng du chứ ma quỷ gì. Thằng Lù ngồi cạnh thì phản biện. Con bé Hà thì ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc. Nó nhớ lại cái tiếng trẻ con nô đùa đêm ngày hôm qua. Cái tiếng đọc bài về thì lại cứ ong ong ở trong đầu. Đuổi đuổi bắt bắt. Bạn chạy vòng quanh. Tôi đuổi thật nhanh. Chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi bắt bắt. Tôi chạy vòng quanh. Chạy đâu cho thoát. Tiếng đọc về vang vang đó là ai? Là người hay là ma? Chào các cậu. Có một đứa trẻ đi đến chỗ Hà và cả những đứa kia đang ngồi nữa. Ủa, nhìn cậu lạ quá, hình như là không phải là người làng mình. Con bé Hà ngước nhìn đứa trẻ kia. Tớ là Tuấn ở làng kế bên. Nghe nói hôm qua trong nhóm của các cậu có người bị ma dẫn, nên tớ tò mò đến xem mà thôi. Đứa trẻ kia là thằng cu Tuấn nhà ở tuốt bên xóm Hạ, thuộc địa phận của làng khác. Nói là làng khác, nhưng cách xóm của con bé Hà cũng không xa. Bố của cu Tuấn thì làm người thầy thuốc, hình như có biết chút pháp chú gì đó ở bên Miến Điện thì phải. Còn mẹ của nó thì đã mất từ lâu. Vậy là bố nó ở một thân một mình nuôi nó từ đó đến giờ. Thằng Tuấn thì không có giàu, nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn, đủ sống. Nó vẫn đi học và lại còn học rất giỏi nữa. Chưa kể là thằng cu này còn mò học thuốc, học phép của bố nó. Nên cũng thuộc dạng giỏi, chứ chả như lũ nhà giàu chỉ biết ỷ lại vào tiền bạc mà thôi. Nhìn cậu cũng dễ gần, chứ không phải là con nhà giàu. Có muốn làm bạn với cả bọn tớ không? Con bé Hà hỏi. Đúng đấy, nghe cậu nói phép thuật gì đó thì làm cho bọn tớ thích thú lắm rồi. Làm bạn cùng với cả bọn tớ nhé. Thằng Lù cũng nói. Vậy cũng được. Tớ rất vui được làm bạn với cả các cậu. Đám trẻ có thêm Tuấn bày nhiều trò chơi vui lắm. Từ đuổi bắt, trốn tìm, cho đến ngồi lại để Tuấn nó dạy chữ, dạy văn cho. Nô đùa mãi cũng đến buổi chiều tối, cả lũ lại giải tán, ai về nhà nấy. 8 giờ tối, cả bọn lại tụ tập đông đủ ở cây me gần nghĩa địa, thằng Tuấn cũng không ngoại lệ. Vào nghĩa địa chơi tiếp đi các cậu ơi. Thằng Lù lên tiếng. Thôi, trong đó toàn mộ có gì đâu mà chơi. Tuấn tỏ ra không đồng ý. Trong đó rộng rãi, chơi đuổi bắt vui lắm. Cù Tún đêm qua vừa bị ma trêu vẫn còn chưa sợ, liền nói. Vào đi nhá. Con bé Mơ cũng vào hùa theo, làm cho Tuấn chả thể từ chối được. Vậy là cả đám kéo nhau vào nghĩa địa chơi đuổi bắt. Chơi đến lượt cuối thì con bé Hà đuổi bọn trẻ. Đuổi đuổi bắt bắt, bạn chạy vòng quanh. Tôi đuổi thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Cả đám trẻ lại kéo nhau chạy. Đằng sau của con bé Hà thì đuổi theo. Rồi nó bắt được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả 6 đứa trẻ đã bị bắt. Mà không đúng. Đám bọn nó chơi 6 đứa, nhưng cái Hà đang đuổi. Vậy thì đứa thứ 6 đang bị nó bắt là ai? Là ai vậy? Cậu là ai vậy? Sao Hà chưa thấy cậu bao giờ? Con bé lên tiếng, tay đang cầm lấy tay của đứa trẻ lạ mặt. Ai? Ai? Ở đâu? Thằng Tún và cả đám bạn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng làm gì có ai? Có ai đâu hả Hà? Mơ nói. Cậu ấy đây này. Cậu ấy... Trước mặt của Hà là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đó thì lại không hề có đầu. Hai tay và hai chân của nó đỏ hòn hòn, nhìn trông thấy mà ghê sợ. Không, không. Con bé la hét rồi bỏ chạy. Mấy đứa còn lại thì đứng đó nhìn nhau một cách khó hiểu. Chợt thằng Tuấn bước đến, nó quan sát xung quanh một lúc rồi nhăn mặt. Gặp ma rồi các cậu ơi. Ma ở đâu? Ma đâu? Thằng Quân còn đang loay hoay, liếc ngang liếc dọc, thì từ đâu có rất nhiều bóng của trẻ con xuất hiện. Cái bóng nào cũng không có đầu cả. Cơ thể thì đỏ hòn hòn, chả khác gì là cái bóng Hà nhìn thấy. Chợt có một đứa trẻ vươn đôi tay tóm lấy tay của thằng Tún rồi kéo tọt đi. Tún! Tún! Tún ơi! Con bé mơ la hét trong hoảng loạn. Mấy đứa còn lại cũng không có biết phải làm gì. Đuổi theo đi, tao thấy ghê quá. Cả đám cùng tăng tốc đuổi theo cụ Tún đang bị cái thứ kia kéo lê đi rất nhanh. Đuổi, bạn chạy vào quán. Tôi đuổi thật nhanh, chạy đầu cho thoát. Đuổi, bắt. Tao đuổi thật nhanh, chạy đầu cho thoát. Cả một toán trẻ con quái dị cất giọng đọc bài về rồi chạy càng nhanh hơn. Đằng sau, những đứa kia cũng đang đuổi theo. Bắt đi! Đuổi đi! Cái bóng kéo thằng Tún cất giọng kèm theo cái điệu cười ma quái dưới đất. Thằng Tún thì vẫn đang la hét trong vô vọng, rồi nó vụt biến mất trong đêm tối. Tún! Tún ơi! Con bé Hà òa khóc nhìn thằng Tún biến mất vào màn đêm. Phải làm sao bây giờ đây? Tún nó biến mất rồi, phải làm sao? Thằng Lù thì hoảng sợ hỏi dồn. Trước tiên chúng ta phải thoát khỏi đây về báo cho mọi người biết để còn cứu Tún. Tuấn nói với vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhưng rõ ràng là nó cũng đang sợ hãi. Cả bọn chạy khỏi nghĩa địa, chi hô làng xóm tới giúp. Một lúc sau thì đèn đuốc cũng đã bật sáng choang. Người dân chạy ra hỏi chuyện. Thế có chuyện gì vậy? Làm sao mà bọn mày la hét kinh hoàng đến như vậy? Một người lớn hỏi. Tụn nó biến mất trong nghĩa địa rồi ạ. Con bé mơ với vẻ mặt hốt hoảng nói. Đã bảo là cấm vào nghĩa địa rồi. Tại sao chúng mày không biết nghe lời mà vẫn vào đó làm gì? Mẹ nó lại khóc lóc với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thôi giờ mỗi nhà một tay một chân phụ nó tìm đi. Ông trưởng xóm nói. Vậy là mọi người lại lục đục kéo nhau vào trong khu nghĩa địa để mà đi tìm thằng Cu Tún một lần nữa. Cả đoàn đã đi thẳng vào nghĩa trang, đèn đuốc soi sáng, mọi khoảng tối nhìn rất rõ ràng. Tiếng người chi hô, gọi tên, đã được một lúc thì có một người hét toáng lên. Ôi giời ơi là giời ơi! Chuyện gì thế? Ông trưởng xóm còn chưa nói hết câu thì cũng đã bị á khẩu bật ngửa ra đằng sau. Trước mắt là xác của thằng Cu Tún đang gục trên một ngôi mộ. Cái đầu thì bị đập nát bét, máu cứ nhỏ ra tong tòng. Trên ngôi mộ cũ kỹ kia là những vết máu vẫn còn đang ướt. Trời ơi, sao lại như thế này? Con ơi là con! Mẹ nó thấy vậy thì chỉ kịp kêu lên rồi ngất lịm đi. Còn bố của nó thì đã thất thần nhìn chằm chằm vào cái xác. Đám trẻ cũng sợ hãi mà rúm gió cả vào. Trước mắt là đứa bạn vừa chơi với cả chúng nó cách đây không lâu. Giờ đã chết, mà còn chết một cách rất thảm thương nữa. Con bé Hà đứng nhìn chằm chằm cái xác một cách sợ hãi. Hà! Thằng Tuấn đứng cạnh thì gọi. Tún chết rồi. Con bé òa khóc nức nở. Cũng đã phải thôi. Một thằng bạn chơi thân với cả nó lâu như vậy, giờ đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi. Thôi, người mất rồi. Mất rồi đừng có buồn nữa. Tuấn chỉ biết an ủi. Cũng đúng, nó thì biết làm gì đâu. Ngoài nói mấy câu như thế vậy mà thôi. Nó thì biết làm gì đâu ngoài nói mấy câu này mà thôi. Với sức của nó làm sao mà đem thằng Cu Tún về được cơ chứ. Bên cạnh, con bé đang khóc lóc thảm thương, bỗng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng trẻ con nói ở bên tai. Không bắt được, vậy là chúng mày thua rồi. Sáng ngày hôm sau, đám ma của thằng Tún diễn ra đơn giản và nhỏ gọn. Chỉ có cái hòm gỗ để nó vào, rồi người dân đến chia buồn, cũng không có kèn trống gì cả. Thời điểm này, lo ăn từng bữa còn không xong, nói gì là đến tiền tổ chức đám tang lo cho nó. Bạn của thằng Tún cũng đến viếng, đứa nào đứa nấy cũng sụt sùi nước mắt, đặc biệt là con bé Hà. Nó cứ tự trách bản thân không cản bọn kia lại khi nó đã bị kéo vào sâu trong nghĩa địa. Lo sợ nghĩ đến đứa trẻ hôm đó, đứa trẻ đã đọc bài về đuổi bắt trong nghĩa địa vậy. Sau khi đã liệm thi thể xong, thì buổi chiều cả gia đình đem đi chôn luôn. Lúc đi vào nghĩa địa của làng để chuẩn bị chôn, thì bỗng ở đâu đó có một con quạ đen sì bay đến kêu đúng 5 tiếng. Mọi người ai cũng rùng mình vì sợ,

cái xác với cái đầu cũng đã nát bét, những chất dịch đỏ lom đến thật là kinh tởm. Bên cạnh cái xác của thằng Tún đã phân hủy, hàng trăm con giòi đang bò lúc nhúc trên cơ thể của nó. Ôi giời ơi, bà con làng xóm ơi! Mẹ của nó vừa khóc vừa kêu trời đất, còn bố của nó thì chỉ biết chết lặng, đứng chôn chân tại một chỗ. Gia đình của thằng Tún cũng không khỏi tức giận. Xác của con trai mình lại bị đào bới lên và đang nằm cạnh xác của thằng Lù. Sao mà không tức giận cho nổi? Thằng khốn nạn này, cho mày chết mẹ mày đi, cái đồ quái vật, đồ quỷ đội lốt người. Mẹ của thằng Lù gào lên, bố nó cũng đã nổi điên, lao đến túm lấy cổ bố thằng Tuấn mà quát. Bọn mày hành hạ con tao như thế này sao? Bọn mày và con của mày phải chết đi, chết đi. Người dân cũng đã phải căn ngăn mãi với giật được bố nó ra khỏi bố của thằng Tuấn. Ai cũng thương cho cả hai đứa trẻ cũng như là gia đình của chúng nó. Đúng quả thật là xót xa. Con bé Hà còn đang đứng chết chân một chỗ thì cũng đã nhìn vào tai họa kia thì lại có tiếng nói xoáy vào trong màng nhĩ của nó. Tiếp theo là hai đứa chúng mày. Ai đó? Là ai vậy? Lúc này Hà mới nhìn sang thằng Tuấn đứng ở ngay cạnh bên. Nó nhìn thấy mặt thằng Tuấn tái nhợt đi. Hai mắt trợn lên như là kiểu đã nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Hà ơi! Hà! Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Tuấn giọng run run hỏi. Hà có nghe. Giờ phải làm sao đây? Nói ra cho mọi người Hà sợ. Phải tự giải quyết thôi. Tuấn không biết có chuyện gì, nhưng cái thứ đó đang muốn hại chúng ta. Chỉ còn cách đến gặp nó mà thôi. Tất cả tại Hà. Nếu Hà không đạp đổ bát nhang của người ta, thì đã không có cái chuyện xảy ra như vậy. Nếu Hà không trả lời tiếng người đó, thì đã không phải chết. Tối nay Tuấn sẽ đi với cả Hà. Nói xong, thằng Tuấn vùng chạy đi. Nó chạy ra khỏi nghĩa trang. Chạy mãi cho đến một con suối nhỏ thì nó dừng lại. Mồ hôi lúc này thì cũng đã lã chã rơi. Nó ôm mặt khóc. Nó khóc to lắm. Người ta nói một thằng con trai mà đã bật khóc thì chỉ có khi nó bất lực mà thôi. Ngày thằng Tuấn sinh ra trời đã mưa rả rích. Những cơn mưa cứ rơi lặng lẽ. Không khí thì có phần như cô đọng lại, buồn bã và ảm đạm thê lương. Là con trai nhưng tôi nhìn thấy nó có mấy điểm không tốt. Ông thầy Đông là bạn của bố nó nói. Tôi với cả bà mãi mới đẻ ra đứa con này được. Thầy xem có cách nào giúp đỡ nó được không? Bố nó nói ở trong nước mắt. Con của ông có căn cơ nhìn thấu các cõi âm dương. Có khả năng này nghe thì tưởng là tốt đẹp nhưng không hề. Ông phải biết nó là thứ khiến cho ma quỷ rất sợ hãi vì rất dễ có thể bị hại. Tôi nghĩ cũng chỉ là hạng tầm thường, không giúp được nó, nhưng tôi có thể tạm ẩn đi cái khả năng của nó lại, nhưng chỉ tác dụng đến năm 12 tuổi thôi. Đến lúc đó, không thể tránh được số kiếp được nữa. Vậy đấy, Tuấn có khả năng đặc biệt. Nó có lợi với cả thầy Pháp, nhưng với cả Tuấn thì lại là một cơn ác mộng. Nó thường gây họa ra cho mọi người xung quanh. Vì thế nó luôn luôn bị kỳ thị và không có bạn chơi cùng. Cho đến khi nhóm của bạn cái Hà xuất hiện đó thì mới là những đứa bạn đầu tiên của Tuấn. Nó biết chơi với cái Hà sẽ gây ra nguy hiểm cho cả bọn, nhưng nó không thể cưỡng lại được. Nó chỉ muốn được một lần ích kỷ suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Một lần cũng đủ mãn nguyện rồi. Đêm nay trăng sáng vàng vạc, soi tỏ mọi thứ ở phía dưới. Thằng Tuấn đang bước đi trên con đường làng. Vừa đi nó vừa suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ nó sinh ra là một cái tội lỗi hay là kiếp trước của nó đã đắc tội với cả ai mà kiếp này nó đã phải gánh cái hậu quả lớn đến như vậy. Nó và Hà còn chưa chơi với nhau nổi một tháng thì đã phải sắp lìa xa. Đúng là đời thì lắm bạc bẽo, bất công thật mà. Tuấn! Là cái Hà, nó cũng đã tới, đôi mắt thì đỏ hoe nhìn Tuấn. Giờ chúng ta vào nghĩa địa để giải quyết vấn đề sao? Nhưng mà Hà sợ. Không sao đâu, mọi thứ sẽ qua mà thôi. Hai đứa nắm tay nhau đi về phía nghĩa địa. Vừa đi, Hà lại vừa nghĩ về cái cảnh tượng kinh hoàng sáng ngày hôm nay và lời bàn tán xì xào của người dân. Người ta bảo thằng Tún là quỷ đội lốt người, bố mẹ nó là thầy Pháp, vân vân và mây mây. Cả nhà thằng Tún cũng đã bị nhìn như là kiểu người rừng vậy.

Lúc này thì bộ quần áo trên người của gã đã nhuốm một màu máu, trán thì không ngừng chảy mồ hôi, có lẽ do dùng sức nhiều. Sau đó, gã đem cái đống kia để vào trong tủ lạnh rồi tiếp tục công việc của mình. Gã đã dùng dao để róc từng miếng thịt ở trên cơ thể của người đàn bà đó, lóc đến khi hết, chỉ có trơ lại bộ xương cùng với cả mớ nội tạng đang lòi ra bên ngoài. Tiếp đó, gã mang những cái miếng thịt vụn lại với cả nhau, rồi lôi bộ nội tạng ra để mà băm cho thật nhuyễn. Gã định băm xong, thì bắc bếp lên, nấu chín rồi đổ vào cho bầy heo ăn. Còn về phần đống thịt kia, gã chia ra thành nhiều phần để mà dùng dần. Gã rửa thật sạch, rồi bỏ gia vị vào đó thì thêm có vài lát hành cho nó bán mùi tanh để mà thêm phần bắt mắt. Không biết suy nghĩ sao, gã đã quyết định đi bắt thêm một nồi cháo to để mai đem ra chợ bán. Vo gạo xong, gã đi lau dọn vết máu cho sạch, thu dọn lại tất cả những vật dụng rồi chà rửa một cách cho thật sạch sẽ vì gã không muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Làm xong xuôi, gã bất giác nhìn lên thì thấy đồng hồ điểm lúc này đã là 3 giờ sáng. Gã đã vội vàng tắt đèn rồi trèo lên trên giường chợp mắt một chút và nghĩ cho tới việc ngày mai để mà ra chợ bán sớm. Cho tới 5 giờ sáng, gã lọ mọ dậy, ra bếp lấy cái số thịt người đã được hầm đàng hoàng ra để làm nóng. Sau đó để vào một cái nồi to, còn cháo thì gã đã hầm nóng và để vào một cái nồi khác. Gã bỏ đống củi lớn vào trong cái bao, sau đó cho lên xe, đem ra chợ bán. Tiếng cái xe cũ kỹ cứ kêu rít ở trong đêm, cộng thêm cái chồng bát to và một số vật dụng khác. Ra tới chợ, người ta nhìn vào gã với ánh mắt dò xét, rồi lại bàn tán xì xầm, như cái kiểu muốn biết hôm nay gã sẽ làm gì với cả số đồ này. Nhưng gã mặc kệ ngoài tai những cái lời mà bọn họ đang nói bàn tán về mình. Muốn nói hay nghĩ thì kệ họ, miễn là có cách giải quyết nhanh cái số thịt người này là được. Hôm nay tu chí làm ăn rồi đấy hả bây? Tiếng của ông Năm Mộc lè nhẹ. Dạ, chú Năm ăn bát cháo thịt bằm cho ấm bụng ạ. Gã đòn đả mời chào. À, vậy cũng được, múc cho tao bát cháo thịt bằm, không hành đấy nha bây. Gã gật đầu rồi đi vào trong quầy. Lục đục một lúc thì cũng đã bê ra một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Ông Năm đêm qua đã đi nhậu về trễ, cho nên chưa có cái gì vào bụng cả. Cho nên Vĩnh vừa đặt tô cháo xuống, ông Năm đã không chần chừ mà múc lấy múc để, miệng ăn thì không ngừng là khen ngon. Dạ cảm ơn chú Năm, nếu chú thấy ngon thì sáng mai chú lại ủng hộ con để con có tiền sống qua ngày nữa, chú nha. À, thế vợ của bay đâu? Ông Năm hỏi khiến cho gã hơi giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Gã liền tặc lưỡi. Ôi giời ơi, vợ con gì hả chú ơi? Nó chê con nghèo hèn, không có đủ tiền nuôi nó, bỏ con theo thằng khác lên trên tỉnh rồi. Mới đi hôm qua luôn đó chú ạ, con chán lắm. Mẹ đét ơi, vậy hả bây? Mà bây giờ cái thứ đàn bà như thế thì cứ cho nó đi đi cho khuất mắt, đừng có mà nuối tiếc làm gì nữa, vợ với cả cha con. Gã nghe thế vậy thì cũng cảm thấy bớt lo ở trong lòng. Mặc dù gã ra tay giết vợ, nhưng là do mụ ta quá đáng và số của mụ ta đen cho nên mới lấy phải gã. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà nồi cháo của gã đã hết sạch bong. Mọi người thấy gã đã tu chí làm ăn nên mới tới ăn ủng hộ. Nhưng mà kỳ lạ một chỗ là ai ăn xong cũng cứ tấm tắc khen ngon, làm cho gã cứ mở cờ ở trong bụng. Kéo đống đồ đạc lỉnh kỉnh về, mà trong đầu của gã lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ. Giết người, làm thịt nấu cháo. 3 thứ không liên quan đến nhau dưới bàn tay của một kẻ như gã thì nó đã là sự kết hợp hoàn hảo. Về tới nhà, gã quăng đồ đạc trước cửa rồi chạy đến quán của bà Chính để mà đánh đề. Dì Chính ơi, cho con xiên đôi 1991, 100.000 nghe gì? Gã nói xong thì rút tờ 100.000 đặt vào tay của bà Chính. Hôm trước bây còn nợ tao 500.000 đấy. Bây giờ đánh cái này trả tiền, còn nợ trước thì tính như thế nào? Ơi, bà buồn cười quá nhỉ. Tôi nói là tôi trả bà, bà cứ ghi cho tôi hôm nay, rồi ngày mai tôi trả cả gốc lẫn lãi cho bà. Thôi im đi, làm sao mà tao tin được bây? Bây hứa hết bao nhiêu lần rồi, hứa lên hứa xuống. Khi nào trả tiền thì tao mới cho mày ghi.